Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 240, chương 239. Vermont, một gian phổ thông nhà trọ bên trong. Kanai Kusuke ngồi ở trên ghế salon nhìn trên tivi phát hình tin tức. Hoa lệ trên biển phòng ăn ở trong tivi từ từ sụp đổ. Các loại gãy vỡ kiến tài hạ xuống trong nước bắn lên to lớn bọt nước. Giá trị mấy chục ức tài sản biến thành mở ra phế tích. Đồng thời chết đi. Còn có cái này trên biển phòng ăn tất cả mọi người đại phú hào Katsuyoshi Asahi. Mà tạo thành tất cả những thứ này. Là một cái tên là Kohei Sawaki phẩm rượu sư. Trên TV đẹp đẽ phóng viên Mizunashi Rina khiển trách cái này phát điên hung thủ giết người. Giọng nói của nàng khích lệ. Ngôn từ sắc bén. Đối với loại này phá hoại xã hội an ổn hành vi thập phần căm hận. Khiến người ta nhìn đều không khỏi cùng cừu cộng khí. Đối với cái này người căm ghét không ngớt. Nhìn tin tức, Kanai Kusuke phun ra một cái thơm vòng. Trên mặt vẻ mặt thập phần xem thường. Lại bị tóm. Thực sự là ngu xuẩn. Uổng hắn vì hắn cung cấp nhiều như vậy bom. Còn giúp hắn xử lý Ryu Murakami thi thể. Kết quả Kohei Sawaki cái tên này lại chỉ giết chết rồi một người. Thật là không có dùng. Hắn xì cười một tiếng. Dựa lưng sofa. Hai chân trùng điệp đặt ở trên khay trà. Còn theo. Đè con số đến giết người. Thực sự là ý tưởng ngây thơ. Có chút thời gian trực tiếp đem mục tiêu kể cả gian nhà đồng thời nổ trời cao không dứt khoát. Sao? Có điều lấy Katsuyoshi Asahi dòng dõi tới nói. Hắn một người này liền đủ để bù đắp được 10 cái trăm cái. Lấy hắn này bút công lao. Chắc hẳn các loại tổ chức tiếp thu xong Katsuyoshi Asahi tài sản. Lần sau thành viên chính thức sát hạch cũng sắp rồi. Nghĩ tới đây. Hắn hít sâu một cái thuốc lá. Đem tàn thuốc ám diệt ở trong gạt tàn. Hắn đi vào phòng ngủ. Hắn mở ra computer cho hắn mời hắn tiến vào tổ chức cái kia phiêu mà vừa nguy hiểm nữ nhân phát biểu. Kiện, hắn gia nhập cái tổ chức này thời gian tuy rằng không dài. Nhưng trong thời gian ngắn đã cảm nhận được cái tổ chức này lợi hại. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ thù lao không ít, còn có thể mượn tổ chức thu được một ít người bình thường khó có thể thu được đồ vật. Tỉ như, bom. Dĩ vãng hắn bom đều là từ mỗi cái kho thuốc nổ bên trong đánh cắp đến. Nguy hiểm không nói. Mỗi lần thu được lượng cũng ít. Căn bản chống đỡ không nổi hắn tiêu hao. Nhưng từ khi gia nhập cái tổ chức này. Hắn liền không còn vì là thuốc nổ vật này phát qua sầu. Mà này vẻn vẹn là làm thành viên vòng ngoài phúc lợi. Nếu như trở thành tổ chức rượu tên thành viên. Như vậy quyền lợi, tiền tài. Địa vị những người bình thường này mong muốn không thể thành đồ vật toàn bộ dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, đối phương hồi âm liền phát ra lại đây. Nhìn thấy hồi âm, hắn lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Nữ nhân này vẫn là thức thời. Cũng không biết trở thành rượu tên thành viên sau. Hắn có thể hay không ở nữ nhân này trên người hưởng thụ một hồi. Không biết nhớ tới cái gì. Thần sắc hắn đột nhiên trở nên hơi âm đức. Lần trước giết Yamaguchi Yuki, kết quả trong hỗn loạn bị xạ thủ đoạt đầu người. Hắn một phen bố trí trái lại thành người khác giá y. Cũng không biết lần sau sát hạch nội dung sẽ là cái gì. Nếu như vẫn là ám sát, liền không nên trách hắn thương tới vô tội. Buổi tối, Amuro Turu mặc đồ tây mở cửa xe từ Mazda bên trên xuống tới. Hắn ngửa đầu nhìn một chút trong bóng đêm đèn đuốc sáng choang tháp Tokyo. Đứng, chạm, một lúc sau, hắn từ ghế phụ ôm ra một bó hoa tươi. Đi vào trong đó, tầng cao nhất phòng ăn sát cửa sổ một cái trên bàn ăn. Vermont thân mang một bộ váy đỏ ngồi ở trước bàn. Nhìn xuống toàn bộ Tokyo. Trong tay nàng cầm một cái ly cao cổ. Trong chén tửu dịch nhẹ nhàng lay động. Khẽ nhấp một cái. Thấm người rượu thơm chui vào gắn bó. Đi ra thang máy. Amuro Turu quét một vòng xung quanh. Trực tiếp hướng đi định tốt vị trí. Xin lỗi. Ta tới chậm. Nhường nữ sĩ các loại nhưng là rất không có lễ phép nha. Buốc bông. Vermont vác dựa vào ghế. Nhìn về phía trước mặt cái này Âu phục dày ra tay nâng hoa tươi nam nhân. Xin lỗi, đây là ta nhận lỗi. Amuro Turu nở nụ cười, đem hoa tươi bỏ lên trên bàn. Tự nhiên lôi kéo khác cái ghế một bên ngồi xuống. Vermert nhìn lướt qua trên bàn hoa hồng đỏ tươi. Nhẹ rút ra một nhánh nghe thấy một hồi. Hoa hồng, thực là không tồi hoa. Mỹ nhân tự nhiên là cũng muốn phối hoa hồng. Amuro Turu khóe môi mang theo nụ cười, nhưng cũng cùng bình thường nụ cười nhã nhặn hoàn toàn khác nhau. Lúc này thân là buốc bông hắn, nguy hiểm mà mê người. Người phục vụ bưng lên hai bàn bò bít tết. Amuro Turu lễ phép gật đầu đưa tạ. Không có lại cùng trước mặt cái này cẩn thận lại khéo đưa đẩy ra hỏa dở giọng. Vermert trực tiếp hỏi lý do. Lần này tìm ta có chuyện gì? Amuro Turu cũng không có cùng Vermert nói nhảm nhiều. Đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói tổ chức lần sau ngoại vi nhân viên sát hạch muốn bắt đầu. Ngươi là quan chủ khảo. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đến tham dự một hồi. Amuro Turu khe khẽ lắc đầu. Ta đối với ngươi thủ hạ cái kia người càng cảm thấy hứng thú. Hắn cầm lấy dao nĩa cắt khối tiếp. Theo bò bít tết, hai người lại như chính đang hẹn hò tình nhân. Người ngoài hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn họ tán gẫu đến tột cùng là cỡ nào nguy hiểm nội dung. Cho mình rót một chén rượu đỏ. Amuro Turu giống như lơ đãng nhấc lên. Nghe nói lần này nước thủy tinh trên biển phòng ăn bị nổ thì có công lao của hắn. Tin tức của người đúng là rất linh thông. Dù sao cũng là làm tình báo. Biết được những này không khó. Vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay tìm ta chính là vì hắn. Vermert thả xuống rượu đỏ. Một cái tay chống đầu nhìn hắn. Muốn từ hắn trên gương mặt đó nhìn ra cái gì đến. Amuro Turu cười một tiếng. Không biết ngươi có cần hay không một cái tin cậy phó giám khảo đây. Vermert sau khi rời đi. Amuro Turu một mình đứng ở bên cửa sổ. Dưới chân Tokyo vạn ra đèn đuốc. Phồn hoa như gấm. Kamikawa-san từ đồn cảnh sát đi ra. Đồng hành còn có bị hắn cầm lấy đồng thời đến làm ghi chép Conan. Kamikawa-san ngồi trên xe gắn máy. Đưa cho hắn một cái mũ giáp. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi căng gió? Quên đi thôi. Conan không hăng hái lắm. Lần trước vụ án kết thúc không mấy ngày. Bọn họ liền khai giảng. Cái này cũng là làm ghi chép tại sao vẫn kéo tới hôm nay nguyên nhân. Cái kia đi xem Agasa Hiroshi đi. Hắn đã xuất viện đi. Nói tới cái này, Conan mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Ngoặc kép, Agasa Hiroshi tiến sĩ thương đều sắp được rồi. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày a? Coi là, Conan sự tình xoắn suýt nhiều như vậy đều là cho mình tìm tội được. Vậy ta đi xem hắn một chút đi. Cũng liền lần trước đi một hồi. Conan mang thật an toàn mũ bỏ lên trên chỗ ngồi phía sau. Kamikawa-san cưỡi motor, an ổn hướng Agasa Hiroshi nơi ở chạy. Ven đường, một cái mang theo màu đen mũ len nam nhân từ máy bán hàng tự động bên trong lấy ra một bình cà phê. Hắn ăn mặc màu đen áo, bí danh, tay phải đút túi, tay trái một tay mở ra cà phê Gripok. Như là cảm giác có người nhìn hắn. Ánh mắt của hắn hướng về bên này nhìn lướt qua. Nhìn cái này người. Kamikawa săn tốc độ xe từ từ chậm lại. Trong đầu nhất thời có chút hình ảnh chớp qua. Nhưng tốc độ quá nhanh. Hắn không nắm lấy. Thật quen thuộc. Đến cùng là ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.